Hoàng Oánh ở một bên khác cau mày, giọng nói lộ vẻ bất an. Có thể người nọ đã phát hiện ra chúng ta, thậm chí hắn có khả năng biết được chúng ta đã giết chết Thanh Ngưu Yêu, cho nên hắn lẳng lặng ở một chỗ chờ thời cơ, tạm thời chưa xuất hiện. Ánh mắt Khuê Mộc Tôn giả vẫn nhìn chằm chằm vào trận bàn trước mặt, khẽ cau mày nói. Muốn đi vào cấm địa, nhất định phải có được tất cả 18 miếng lệnh bài. Trên người hắn, lúc này chỉ nhiều nhất có thể có 6 miếng lệnh bài mà thôi. Nếu như hắn đã không hiện thân, chúng ta liền chủ động xuất kích. Và nhất thời gian kéo dài, mấy lão quái vật bên ngoài phát hiện sự tình chắc chắn sẽ nhúng tay. Liễu Minh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Ta đồng ý với Liễu Đạo Hữu, bây giờ tình hình có vẻ bình thường, nhưng nếu để lâu thì không khỏi đêm dài lắm mộng. Không bằng chúng ta đi về trung tâm bí cảnh xem thế nào. Khuê Mộc Tôn giả ngẩng đầu, tán đồng ngay. Nếu đã như vậy, chúng ta sớm khởi hành thôi. Hoàng Oánh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với Liễu Minh, sau đó đứng dậy, thoáng động đậy tay phải, có vẻ đã thích ứng được với cánh tay mới mọc lại này. Vì vậy ba người thương lượng một chút với nhau, sau thời gian khoảng một bữa cơm, từ trong sơn động lóe lên. Họ bay lên không trung, hướng về trung tâm của bí cảnh. Kết quả là trên đường đi, quả nhiên không gặp bất cứ tu sĩ dị tộc nào, hành trình vô cùng thuận lợi. Hai ngày sau, ở bên trong một dãy núi chạy dài gần trung tâm bí cảnh, nhóm ba người Liễu Minh phi hành từ từ tầm thấp, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh bốn phía. Dựa theo điệu đồ vẽ ở trên lệnh bài thì chỗ này không còn cách xa trung tâm bí cảnh nữa, cho nên đội tốc của ba người liền chậm lại. Liễu Minh bay đầu tiên, đột nhiên dừng lại hạ giọng quát lên. Hợm đã, có người. Khuê Mộc Tôn giả Hoàng Oánh nghe vậy thì biến sắc, hai người đồng thời dừng lại, thần thức quét bốn phía ở phía dưới, dường như vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường gì. Khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua Liễu Minh. Đúng vào lúc này, cành tảng đá lớn ở phía trước cách ba người không xa, đột nhiên không gian chấn động một hồi. Một bóng người gầy gò màu tím từ từ hiện ra, một gã nam tử gầy mặc áo màu tím. Người này chắp tay, người dựa vào cự thạch, khuôn mặt và vầng trán hiện đầy những hoa văn quỷ dị, hờ hững nhìn lại ba người. Vậy mà có thể phát hiện sự tồn tại của bổn tọa. Xem ra, ba người các ngươi còn sống trong bí cảnh đến tận bây giờ cũng không hoàn toàn dựa vào may mắn. Ánh mắt của nam tử đảo qua ba người nhóm Liễu Minh, dừng lại trên người hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú. Sắc mặt hai người Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh có chút khó coi. Người này rõ ràng là vẫn ẩn thân cách đó không xa, mà hai người bọn họ lại không mảy may phát hiện. Nếu không phải là nhờ Liễu Minh nhắc nhở mà cứ như vậy đi qua, chẳng phải vừa vặn đưa thân ra nhận đánh lén hay sao? Cẩn thận, người này có chút quỷ dị. Từ trên người hắn tản ra một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh. Xem ra, tu vi tuyệt không dưới con yêu Thanh Ngưu kia. Chắc hẳn chính là gã hậu tuyển cuối cùng. Sắc mặt của Khuê Mộc Tôn giả âm trầm nhìn người này, rồi hạ giọng truyền âm cho Liễu Minh và Hoàng Oánh. Ai, không ngờ cuối cùng tới hóa ra là ba tên ngoại tộc. Xem ra cái tên Thanh La ngu xuẩn kia đã chết trên tay các ngươi. Thực sự làm cho người ta rất thất vọng. Âm thanh của nam tử áo tím vặn vẹo một hồi, quỷ dị liền xuất hiện trên không trung cách ba người không xa. Ý nhìn ba người ngạo nghễ thốt lên. Thế một màn như vậy, ba người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ rất ăn ý mà tản ra. Ánh mắt của Liễu Minh ngưng tụ, tỏ ra cực kỳ ngưng trọng. Người này vừa rồi biểu diễn thần pháp cực kỳ quỷ dị. Thần pháp không chỉ linh động mà có tốc độ cực nhanh, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị như không có trọng lượng. Xem ra sở tu công pháp có lẽ hết sức đặc thù. Thức thời thì ngoan ngoãn giao lệnh bài trên người các ngươi ra, bổn tọa có lẽ sẽ tha cho các ngươi đầu thai chuyển thế. Còn không, hắc hắc. Nam tử áo bảo tím nhếch miệng lên để lộ ra những chiếc răng trắng ẩn. Khẩu khí các hạ thật không nhỏ, chúng ta ở đây có ba người, người nắm chắc tất thắng hay sao? Khuê Mộc Tôn giả cười lạnh lùng, cắt đứt câu nói của nam tử áo bảo tím, rồi lật tay tế ra một cây tiêu thương màu vàng. Hử, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Đã vậy thì tinh hồn của các ngươi, ta tự thân đến lấy. Nam tử áo bảo tím nghe thế hết sắc mặt trầm xuống, áo bảo tím không gió tự bay. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắc khí toàn thân đã bốc lên cuồn cuộn, thân hình mờ đi, sau một khắc liền xuất hiện phía sau của nam tử áo bảo tím không xa. Hai tay khẽ động, hai đạo hắc khí cuồn cuộn như du long hung hăng đánh tới hướng của nam tử áo bảo tím.